Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, Tần Cung Thừa Hỏa Long đột đến. Tác giả, Phượng Si. Vì thế, cái này tà ác khế ước hình thành, Kê Tiều đưa bọn họ mang về tới rồi Thiên Địa Thành Trung. Cũng từ trên đại lục tìm kiếm một số lớn tư chất nghịch thiên thiếu niên. Viễn cổ thần hồn nhóm lấy các thiếu niên thân thể vì túc thể tiến hành lấy hay bỏ. Nhưng những cái đó thiếu niên tư chất tuy giai, nhưng lại vô pháp thừa nhận được như thế cường đại thần hồn. Này đó thần hồn trước sau vài lần đoạt xá sau, chỉ có 100 nhiều người đoạt xá thành công, mà còn lại thần hồn nhất cường đại 40 cái viễn cổ thần hồn. Cuối cùng rơi vào đường cùng. Kê Tiêu thế nhưng tàn nhẫn mà đem hắn thủ hạ một đám đại năng nhóm kêu đi. Làm này 40 danh viễn cổ thần hồn tiến hành rồi đoạt xá. Ở lần trước thiên cốc pháp trận mở ra thời điểm, Kê Tiêu đem 20 danh đoạt xá xã đoàn cường giả viễn cổ thần hồn. Còn có 5 tên đoạt xá thiếu niên trở thành thanh niên viễn cổ thần đàn phái về tới thiên cốc chung. Làm cho bọn họ thành công mà tiến vào tới rồi pháp trận mặt sau thế giới. Muốn cho bọn họ ở 5 năm chung hoàn toàn cùng túc thể tiến hành hoàn mỹ phù hợp. Đạt tới bọn họ viễn cổ khi đại năng chiến lực cùng tu vi. Hắn sở dĩ chỉ phái ra 5 tên thanh niên đoạt xá giả lại đây. Là bởi vì hơn 100 đoạt xá thiếu niên thân thể viễn cổ thần hồn quá không ổn định. Chỉ có này 5 người cùng thiếu niên thân thể phù hợp còn tính có thể. Cho nên, lần trước pháp trận mở ra lúc sau, kỳ thật tiến vào đến nơi đây 3 cấp tam bảng chung 25 vị cường giả. Đều là đoạt xá viễn cổ thần hồn. Mà lần này thiên bảng mở ra thời điểm, Kê Tiều một cổ não mà đem còn lại này 100 nhiều vị đoạt xá đại năng nhóm đều cấp phái trở về. Trong đó 20 vị trung thế hệ trước thiên bảng thượng tồn tại. Tự nhiên đều là đoạt xá đại năng. Mà còn lại gần 100 vị thanh niên cường giả. Cũng đều là năm đó đoạt xá thiếu niên kia phê viễn cổ thần hồn. Lần này, Kê Tiều đem bọn họ phái trở về mục đích thập phần minh xác. Đó chính là muốn ở thanh niên thiên bảng đại chiến chung. Làm này đó đoạt xá trở thành thanh niên cường giả nhóm đem Tần Cung giết chết. Kê Tiều làm sự thập phần kín đáo. Bằng không, hắn cũng sẽ không ở trên đại lục đem hồng hoang xã đoàn thế lực phát triển cho tới hôm nay nông nỗi. Cho nên, trung niên thiên bảng cùng lão gấp đôi thiên bảng chung, Kê Tiều cũng đều ấn bài đoạt xá đại năng. Mục đích chính là vì để ngừa vạn nhất Tần Cung sát ra trùng vây tiến vào pháp trận sau thế giới. Nếu là cái dạng này lời nói, kia này 20 vị đoạt xá đại năng nhiệm vụ chính là ở pháp trận sau thế giới đem Tần Cung tiêu. Diệt, cứ như vậy, Tần Anh, Hoa Lý cùng khu ba người trước mặt sở muốn đối mặt liền không hề là xã đoàn 3 cấp thiên bảng chung. Cường giả, mà là đoạt xá thành công vô cổ thần hồn cấp nhân vật. Bằng không, liền tính đại lục tân thời đại mở ra, tiến vào tới rồi nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại. Cũng sẽ không đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy cường giả. Càng không nói đến ở 3 cấp thiên bảng khai chiến khi. Thế nhưng xuất hiện gần 100 vị thanh niên trí cường giả. Xã đoàn cường giả chung, vị kia cầm đầu lão giả dứt lời. Sớm phát hiện bị khiếp sợ đến hợp không nhiễu miệng Tần Anh 3 người. Xã đoàn cầm đầu cường giả thấy vậy, vẻ mặt đắc ý mà lại lần nữa hỏi. Thế nào, hiện tại biết chúng ta chi tiết đi, vô luận chúng ta nói hay không, Tần Cung là vô pháp tồn tại đi ra này phiến thế giới. Nhưng nếu ngươi nói nhóm nói, ta có thể bảo đảm, lưu lại các ngươi một cái mạng nhỏ. Nghe xong xã đoàn cường giả nói sau, Lưu Manh biết, hôm nay vô luận như thế nào, bọn họ đã biết cái này không nên biết đến bí mật. Cũng chắc chắn là có chết vô sống kết cục, nếu tả hữu đều là một cái chết, Lưu Manh đảo không sợ hãi lên. Lưu Manh tính tình nháy mắt tất lộ hoàn toàn, đã tê dần cái tí mà. Đoạt xá thần hồn liền tính cái nghiêu tử. Không lười tử trị các ngươi còn có thể trời cao sao mà. Hiện tại lão tử chạm nơi này khiến cho các ngươi diệt. Nếu cấp lão tử thừa cái cha nói. Các ngươi chính là ta tôn tử. Đúng vậy, các ngươi này giúp sơn lừa tất. Có loại cũng đừng cho ngươi ra thừa cái gì. Lão tử nếu là động một chút nói, không tính anh hùng hảo hán, khu cũng bĩ tính đại tác phẩm. Tìm chết, xã đoàn thủ lĩnh bị hai cái lưu manh thiếu chút nữa tức giận đến thật hồn xuất khiếu. Nổi giận gầm lên một tiếng, đem bàn tay to cao cao giơ lên, liền tưởng sai người đem ba người diệt sát. Ngao, ngao ngao ngao ngao, liền ở Tần Anh ba người mệnh ở sớm tối là lúc. Chợt chi gian chỉ nghe được từng tiếng long rên tiếng động tự thế giới trung bộ rung trời vang lên. Rồng ngâm, long đối với Thương Khung đại lục tới nói, vốn là trong truyền thuyết tồn tại, hơn nữa bị công nhận là từ ô hư có đồ vật. Mà chân chính rồng ngâm, càng là mọi người chưa từng nghe thấy sự tình. Xã đoàn thủ lĩnh cử ở không trung bàn tay to cũng nháy mắt ngừng lại. Mọi người theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tự huyền khí thế giới bộ, đầy trời ngọn lửa lấy quang tốc độ hướng nơi này điện xạ mà đến. Đầy trời ngọn lửa nơi đi qua, hư không đều ở không ngừng mất đi, mà ở trong hỏa diễm tâm, một con chiều dài vài chục trượng không ngừng, thô không thua ba trượng thật lớn hỏa long chính tiếng huýt gió không dứt. Mà ở hỏa long tiểu sơn đầu to thượng, một người áo bào trắng thanh niên khoanh tay mà đứng, đầy đầu tóc dài theo gió vũ động, một thân màu trắng viễn cổ thần bào bay phất phới. Hỏa long tới cực nhanh, từ xuất hiện ở chân trời đến mọi người quay đầu hết sức, phảng phất ở không gian chỉ là hơi hơi một cái nhảy lên, liền đã giả nhập tới rồi sa mạc bên trong. A, là Tần Cung, xã đoàn cường giả kinh hô ra tiếng. Tần Cung ca ca, chúng ta ở chỗ này. Tần Anh la lên một tiếng, cùng Hoa Lý cùng khu nháy mắt bay lên trời, hướng về Tần Cung bay đi. Tần Cung chân đạp hỏa long mà đến, sớm đem chúng xã đoàn cường giả kinh hỏng rồi. Hiện tại bọn họ đã không rảnh lo Tần Anh ba người, sôi nổi làm hảo ra tay chuẩn bị. Thật lớn hỏa long ở xa không trung liền vững vàng mà dừng lại. Mà lúc này, Tần Anh chờ ba người cũng lắc mình vọt tới hỏa long đầu to thượng. Ô ô, sư phụ, người sao mới đến đâu? Lại muộn trong chốc lát, chúng ta huynh đệ liền phải trở về vị trí cũ. Ô ô, sư phụ, làm ta sợ muốn chết. Đồ đệ thiếu chút nữa không làm cho bọn họ cấp diệt đến cha đều không dư thừa. Hoa Lý cùng khu này hai cái khu tử đem Tần Anh tễ đến một bên. Tiến lên liền đem Tần Cung cấp ôm lấy. Hai tên gia hỏa thật là động thật cảm tình. Nhất thời khóc giống thất thanh. Đem trong lòng lời nói đều nói ra. Nói thật, nếu có thể tồn tại nói, ai nguyện ý đi tìm chết đâu. Bất tử cảm giác thật tốt. Ô ô, các ngươi hai cái cút ngay cho ta. Tần Cung dùng sức mà đem hai cái lưu manh tễ đến một bên. Cũng nhào vào Tần Cung trong lòng ngực. Chỉ là Tần Anh hai cái đầu vai đều bị đại năng cấp xuyên thủng. Liền cánh tay đều nâng không đứng dậy. Liền tính muốn ôm Tần Cung cũng làm không được. Tiểu nha đầu khóc kia kêu một cái thương tâm. Tần Cung nhìn đến Tần Anh thế nhưng bị thương thành như vậy. Hai mắt nháy mắt mị lên. Hai mắt hàn quang bạo khởi. Bắn thẳng đến xã đoàn 46 danh cường giả. Đương hắn tràn ngập sát khí ánh mắt tự 46 danh xã đoàn cường giả trên người nhất nhất đảo qua là lúc. Trên mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Lấy hắn hiện giờ tu vi. Hắn nháy mắt phát hiện. Này trong đó thế nhưng 6 cá nhân tu vi ở hắn phía trên. Sao có thể? Thế nhưng có 6 người tu vi ở huyền đế nhị đoạn. Sao có thể? Không chỉ có như thế. Trong đó một vị lão giả tu vi thế nhưng là hắn nhìn không thấu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.